Bất Diệt Thần Vương, chương 548, song đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giới Hòa Thượng quanh thân kim quang vạn trượng, nhìn Vương Khả mở to hai mắt nhìn liệu này thịt Hòa Thượng thế mà còn là một cái La Hán. La Hán, La Hán, không giới, ngươi là trong truyền thuyết kia La Hán. Ngươi gạt ta. Chấm, Phương Sân kinh hãi kêu lên. A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng bảo tượng ngồi ngay ngắn, hai mắt chậm rãi mở ra. Bất Giới Hòa Thượng chậm rãi đứng dậy. Người xuất gia không nói dối, bần tăng lúc nào lừa qua ngươi? Bần tăng nói ta là độ huyết tự người khai sáng, có từng nói dối? Ngươi, năm đó ta hỏi qua ngươi, hỏi ngươi La Hán đi đâu, ngươi nói hắn rời đi. Ta hỏi ngươi cùng cái kia La Hán quan hệ thế nào, ngươi nói không có quan hệ. Phương Sân trừng mắt cả giận nói. Không sai a, năm đó La Hán tâm đã rời đi độ huyết tự, đi tới nơi này chu kinh a, ta và chính ta có quan hệ gì, ta liền là ta bản thân a, là ngươi quá mức bỡ đỡ, không có trải nghiệm ta lời nói bên trong thiên cơ thôi. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, đánh rắm, ngươi nói bên trong có cái gì thiên cơ. Căn bản chính là ngươi cưỡng từ đoạt lý. Phương Sân lập tức giận điên lên, A-di-đà Phật tùy ngươi nói thế nào, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng phóng thích Long Hoàng. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngươi, Phương Sân chờ cùng vẫn còn lập tức vẻ mặt tức giận. Đều tại ngươi, Phương Sân, các ngươi có bệnh a, muốn các ngươi chờ một lát ngươi nhất định phải cướp động thủ, các ngươi hòa thượng, có phải hay không đều nghe không vào người khác khuyên a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Phương Sân, còn có, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi làm cái gì? Cho là có cái tiểu kim nhân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc đầu nhiều đơn giản một sự kiện, ngươi khiến cho phức tạp như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cứng ngắc nhìn về phía Vương Khả, trước ngươi không biết ta là La Hán thì cũng thôi đi, hiện tại đã biết làm sao trả thái độ này a, người ta giới sắc lão bà chết a, ngươi có không có nhân tính a, còn không biết xấu hổ ngăn đón. Hắn nhưng là ngươi đồ đệ a, ngươi liền trơ mắt nhìn xem đồ đệ về sau không thấy lão bà. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, A-di-đà Phật, Vương Khả ta nói, Long Hoàng không thể thả, một khi phóng xuất không có người có thể ngăn được hắn, dù cho ta cái này La Hán chi thân, cũng không nhất định ngăn được hắn a. Long Hoàng thoát khỏi tù đày, chắc chắn sinh linh đồ thán, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Bất Giới Hòa Thượng tận tình nói ra. Muốn ngươi gánh trách sao? Ai muốn ngươi gánh trách? Ngươi cái này suốt ngày đưa cho chính mình thêm hí làm gì? Ta đều nói, việc này ta phụ trách cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ a, Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, vì sao cái này Vương Khả liền nói không thông đâu. Ngươi cho ta đứng đấy, ngươi không giúp đỡ, cũng đừng mù gây sự, giới sắc nhanh lên, ngươi theo ta xuống dưới, phá mở Thâm Uyên phong ấn, thả Long Hoàng đi ra. Vương Khả thúc giục nói. Bất Giới Hòa Thượng, Phương Sân đám người, giới sắc ngươi du mộc đầu a, ngươi xem Bất Giới Hòa Thượng làm gì, trong quan tài mới là lão bà ngươi, Bất Giới Hòa Thượng cũng không phải lão bà ngươi, hiện tại liền hỏi ngươi có muốn hay không cứu ngươi lão bà. Đều lúc này, cung vi chính là để cho nàng nhập ma trùng sinh cũng không kịp, cũng chỉ còn lại có cơ hội này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả trợn mắt nói. Sư tôn nói, Long Hoàng vừa ra, nhất định sinh linh đồ thán, người cả thành đều phải chết. Giới sắc cao mày nói, ngươi lo lắng cái này làm gì? Bất Giới Hòa Thượng nói bậy bạ, ngươi còn tin hắn. Long Hoàng thoát khỏi tù đày, làm sao có thể sinh linh đồ thán? Không phải có ta sao? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Giới sắc cũng có chút tâm động một dạng. Tốt rồi, ngươi đừng nói nhảm, xem xét ngươi chính là ngây người, cung vi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà không quan tâm sống chết của nàng, ngươi nhanh ngủ mất để sắc dục thiên đi ra cùng ta nói chuyện, sắc dục thiên so ngươi dứt khoát. Vương Khả trợn mắt nói, giới sắc nhìn xem trong quan tài cung vi cũng là thần sắc một trận phức tạp, quay đầu nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Sư tôn, đệ tử cầu sư tôn, thử một lần đi. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt. Hỗn chứng, lời nói của ta ngươi không tin, nhưng ngươi tin tưởng Vương Khả. Không giới, ta nói chuyện thế nào? Ta lần nào nói chuyện có vấn đề? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Dù sao, có ta ở đây, chính là không được. Vương Khả, ta không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng, các ngươi không biết Long Hoàng khủng bố, năm đó ở Phật Môn, nhiều tên La Hán đồng loạt ra tay, đều không thể lưu lại Long Hoàng, ta không thể mạo hiểm như vậy. Lại nói, Long Hoàng nó là lừa gạt ngươi, hắn cứu không được cung vi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói, không thử một chút, làm sao biết, Vương Khả trợn mắt nói, bất giới hòa thượng, cũng liền ở phía dưới tranh luận không ngừng thời điểm, trên không đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, tiếp theo liền thấy cái kia to lớn thạch Phật ầm vang bị hoàng kim cự long oanh kích vỡ nát mà ra, lập tức chiếu xuống tứ phương, giống như thiên thạch một dạng. A, Vương Khả, chúng ta muốn không được. Trường Chính Đạo hoảng sợ nói. Oanh, liền thấy Thiếu Âm Dương đại trận ầm vang nổ tung lên, hai thanh quạt xếp trong nháy mắt bay vào Trương Chính Đạo Trương Thần Hư thể nội, mà Thiên Sư lĩnh vực cũng bị Hoàng Kim Cự Long đánh tan ra. A a, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo lập tức bị xung kích miệng phun máu tươi rơi xuống phía dưới. Mà không chung, chỉ còn lại có một kim, một thanh hai đầu cự long, kim long lợi chảo, gắt gao bóp lấy thanh long cổ, trong nháy mắt thanh long liều mạng giãy giụa tựa hồ muốn bị cắt đứt cổ mà chết một dạng. Ngang, thanh long một tiếng kêu rên, không tốt, bất giới hòa thượng biến sắc, giới sắc vì thương sinh, vì người ước nguyện, bảo vệ tốt nơi này, bất luận kẻ nào không được đi phá hư Thâm Uyên phong ấn, ta đi ứng phó long hoàng cái này phân thân. Bất giới hòa thượng một tiếng kêu to, oanh, bất giới hòa thượng trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang xông lên trời, ầm vang vọt tới hoàng kim cự long. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bất giới hòa thượng đụng vỡ hoàng kim cự long, cứu thanh long. Hàng long, giới sắc hét lớn một tiếng, một trường áp hướng hoàng kim cự long. Nhìn xem, điển hình song đánh dấu A Úc, lão bà của người khác cũng không phải là người, sống chết không quan trọng. Chính ngươi lão bà bị kẹt lại cổ, ngươi liền liều mạng xông lên, không giới lão hòa thượng, ngươi cái này già không biết xấu hổ. Vương Khả hướng về phía không trung mắng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, bất giới hòa thượng quanh thân kim quang vạn trượng tựa như một cái kim nhân đồng dạng cùng hoàng kim cự long chém giết bên trong, nghe được phía dưới Vương Khả nhục mạ lập tức sắc mặt đen kịt. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta và long bà là trong sạch, bất giới hòa thượng quát, đánh rắm, ngươi lừa gạt ai vậy? Vương Khả lập tức khinh thường nói, quay đầu, Vương Khả nhìn về phía giới sắc, ngươi cũng thấy đấy, bất giới hòa thượng vì mình lão bà, đều liều mạng, ngươi đây. Cung Vi có thể hay không phục sinh, liền nhìn ngươi a, giới sắc nhìn xem trong quan tài nằm Cung Vi, trong lúc nhất thời trong đầu tựa như đang giãy giụa một dạng. Ngươi còn muốn cái giám a, Cung Vi thời gian không nhiều lắm a, nàng là vì ngươi chết a, ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi cái lão bà. Vương Khả trợn mắt nói, giới sắc cắn răng một cái, tốt ta nghe ngươi, Vương Khả hiện tại làm thế nào? Làm thế nào, đương nhiên là phá giải phong ấn a, nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói. Giới sắc gật đầu một cái, đi theo Vương Khả trong nháy mắt đi tới miệng vực sâu. Long Hoàng, nói chuyện phải giữ lời a, chúng ta cứu ngươi đi ra, ngươi phục sinh Cung Vi. Vương Khả nhìn chằm chằm Thâm Uyên chỗ sâu. Thâm Uyên chỗ sâu, Long Hoàng trừng tròng mắt nhìn xem phía trên Vương Khả, mẹ nó, lại là cái này Vương Khả, vì cứu mình bận trước bận sau. Vì sao lại trở thành dạng này? Nghe được Vương Khả la lên, Long Hoàng hai mắt nhắm lại. Tốt ta nói được thì làm được. Tốt rồi, Long Hoàng đáp ứng, giới sắc ngươi tới động thủ. Vương Khả thúc giục nói, đại uy thiên long, giới sắc một tiếng kêu to, oanh, một tiếng vang thật lớn, giới sắc trọng kích phong ấn phía trên, nhưng, quỷ dị chính là, giới sắc công kích đánh hụt. Làm sao không dùng, giới sắc kinh ngạc nói, phong ấn này, đối phía dưới không đối đầu từ phía trên tự nhiên không cách nào công kích được đồ vật. Long Hoàng trầm giọng nói. Không đúng, ngươi lúc trước đoạt xá thánh tử cái kia thân thể, không phá hư phong ấn sao? Ngươi làm sao làm được? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi mới vừa rồi còn đem rất nhiều pháp bảo đánh ra đến đâu? Ta công kích là nghịch hướng, ngươi xem ta từ trên xuống dưới vỗ một cái, nhưng thật ra là một kích kia chìm xuống đến trong vực sâu bộ, lại từ phía dưới mà lên công kích. Long Hoàng trầm giọng nói. Boomerang, lượn vòng công kích, Vương Khả sững sờ. Không sai, các ngươi cũng có thể thử xem, phong ấn này chuyên môn nhằm vào ta cho nên ta công kích hiệu quả yếu bớt, nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi có thể càng thêm dễ dàng phá khai phong ấn. Long Hoàng mê hoặc nói, động thủ, Vương Khả lập tức nói, giới sắc gật đầu một cái, lập tức dán miệng vực sâu, đưa tay xâm nhập Thâm Uyên trong phong ấn bộ chuẩn bị từ nội bộ đi lên đánh. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên, trong Thâm Uyên xông ra hai căn râu rồng một dạng đây, cái này râu rồng không còn là hư ảnh, mà là thực thể, trong nháy mắt quấn quanh giới sắc cánh tay. Ngươi làm gì, giới sắc muốn giúp ngươi thoát khỏi tù đày a, ngươi trói cánh tay hắn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, ta sợ các ngươi thử qua một lần về sau, liền không chịu tiếp tục không bằng, giới sắc cũng xuống, từ bên trong giúp ta phá khai phong ấn. Long Hoàng trầm giọng nói. Long Hoàng, đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không đừng giày vò khốn khổ, sớm chút cứu ngươi đi ra quan trọng a, ngươi để giới sắc động thủ a, Vương Khả trợn mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội, ta không cấp bách, xuống đây đi. Long Hoàng mê hoặc nói. Ầm ầm, kinh khủng râu rồng lực lượng bỗng nhiên kéo một phát, lập tức lôi kéo giới xác thân hình run lên, ngay cả huyết hải chi lực đều kéo không ở một dạng. A, giới xác một tiếng kinh hô. Đáng tiếc râu rồng lực lượng quá mạnh, giới xác căn bản ngăn không được, tựa như tùy thời bị kéo vào thâm uyên một dạng. Long Hoàng, ngươi không vội, chúng ta gấp a, ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, ta ai cũng không tín nhiệm. Ta chỉ tín nhiệm chính ta, xuống đây đi, xuống tới giúp ta hướng lên trên phá phong, ngươi không xuống, ta rất khó tin tưởng ngươi a, Long Hoàng trầm giọng nói. Có phải hay không ta xuống tới, liền có thể giúp ngươi phá phong? Giới sắc dãy dụa lấy hỏi. Ngươi im miệng, Vương Khả trừng mắt giới sắc không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Không phải ngươi khuyên ta đến thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày sao? Ta xuống dưới, ngươi làm cái gì ngăn cản? Ai ngăn cản ngươi, vạn nhất Long Hoàng gạt người đâu? Không những cứu không được cung vi, còn đem ngươi nhập vào làm sao bây giờ? Phải cứu cung vi, nhất định phải có bố cục, ngươi nhất định phải có chủ động quyền, không thể đem nhược điểm đưa đến Long Hoàng trong tay. Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là khác nhau ở chỗ nào? Giới sắc trừng mắt khó hiểu nói, khác nhau lớn, chúng ta dạng này cứu Long Hoàng đi ra, Long Hoàng nếu như lật lọng ta có thể một kiếm đâm chết hắn a, nhưng nếu là nghe Long Hoàng, ngươi xuống dưới về sau, bị Long Hoàng bắt cóc, đến lúc đó Long Hoàng thoát khỏi tù đày lật lọng làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta đâm chết Long Hoàng, dễ dàng ngộ thương ngươi a, đến lúc đó, Long Hoàng lại dùng ngươi tới uy hiếp ta, đây không phải là lại để cho sự tình phức tạp. Bất giới hòa thượng không bớt lo, ngươi cũng đừng không hiểu chuyện a, Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc, Long Hoàng, Vương Khả, ngươi đầu này bên trong, suốt ngày suy nghĩ cái gì? Ngươi lại còn coi Long Hoàng có thể bị ngươi một kiếm đâm chết a, là ngươi lại chơi đùa, vẫn là chúng ta lại chơi đùa a, cách chương.